Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 125, chương 20, hôn mê Bạch Khai. Ta nói ngươi không phải là nói nhảm sao? Hung trạch bên trong còn có thể thấy thần tiên a. Ai chi Bạch mở xoay quá mặt hướng ta hung hăng gật đầu hai cái. Con bà nó, ngươi xem đi ra lão tử thỉnh thần rồi hả? Mắt thấy Bạch Khai biểu tình thay đổi, rốt cuộc ta bắt đầu khẩn trương lên. Không chờ ta truy hỏi nữa, Bạch Khai đặng rồi ta một cước, nói đừng tại bên trong ngây ngốc, đi ra ngoài hãy nói. Nhờ có ta đứng rất ổn, hắn bất thình lình tới như vậy một cước, ta chỉ là có chút lảo đảo chạy ra ngoài. Bạch Khai thuận tay liền khép cửa lại rồi, tiếp lấy đem ta hướng trong thang máy đuổi. Hắn cũng không dự định đi xuống, chỉ là giao cho ta tận lực mang vài người đi lên. Trong phòng này đâu cần người tay, ta bị lộng không giải thích được. Cửa thang máy cũng đã đóng lại, chạy ra hành lang, ngửa đầu nhìn một cái. 14 lầu kia nhà đèn đã sáng lên rồi, cũng không biết Bạch Khai ở bên trong giở trò quỷ gì. Nói để cho ta tìm người hỗ trợ, này chưa quen cuộc sống nơi đây căn bản vô tòng hạ thủ. Đưa chúng ta tới tài xế miễn cưỡng coi là một cái. Ta muốn bể đầu cũng không có còn lại dư thừa nhân tuyển. Lo lắng sự tình khẩn cấp, ta lập tức cho Khai Phát Thương gọi điện thoại, nói yêu cầu nhanh chóng mượn mấy cái thân thể cường tráng nhân viên. Mặc dù Bạch Khai không nói muốn cái gì dạng nhân, nhưng này tráng hán khẳng định tốt dùng một ít là không có sai. Lão tổng bên kia còn tưởng rằng ta theo người nào đánh nhau. Vừa trấn an ta vừa nói này địa phương hắc bạch lưỡng đạo hắn đều ăn sạch. Có chuyện gì đừng có gấp. Nói xong cũng lập tức phái người lên đường tới. Ta ở dưới lầu chờ. Khai Phát Thương bên kia hiệu suất làm việc cũng không tệ lắm. Đại khái vài chục phút, quả nhiên tới mấy cái cao lớn vạm vỡ tráng hán. Phòng chừng đều là bình thường hắn bảo tiêu cái gì. Ta cũng không công phu khách sáo, mang theo nhân liền hướng phía trên hướng. Môn này lúc sau đã khóa, chỉ có thể nhìn thấy trong khe cửa xuyên thấu qua tới quang. Ta vỗ môn hô to mấy tiếng Bạch Khai, bên trong không có động tĩnh. Lòng ta nói hư rồi, này mẹ hắn là xảy ra chuyện, thế nào ai theo ta hợp tác đều không kết quả tốt a. Vừa tàn nhẫn địa gõ mấy cái, ta là không chờ được rồi, chỉ có thể xô cửa rồi. Ta lui về phía sau hai bước, một cái chạy lấy đà liền đụng vào. Mụ cảm giác này đi theo ba tầng lầu rớt xuống không khác nhau gì cả. Ta nửa người cũng đã tê dần, đau ta thiếu chút nữa không gọi ra. Lúc này cũng không đoái hoài tới đau, ta vừa muốn lui về phía sau trở lại một chút, liền bị bên người một người ngăn cản. Cẩn thận một nhìn, mụ nhờ có đem ta ngăn cản, mới vừa rồi đầu bất tỉnh. Cửa này là hướng ra phía ngoài mở, xô cửa lần này là không có vai diễn. Tốt lại người ở đây tay rất đủ, còn có thể có những biện pháp khác. Ta lập tức an bài một người đi tận lực cầm chìa khóa. Những người khác muốn triệt bạo lực hủy đi khóa. Lẽ ra nơi này viết đều rất đơn giản, thật là đem ngươi làm đối mặt một cánh cửa lúc vẫn đủ vô lực. Ta suy tính nửa ngày, không có biện pháp chút nào, chỉ có thể một mực đập cửa kêu Bạch Khai tên. Lầu này bên trong cũng không mấy cái nhà ở, ngược lại cũng không nhiễu dân. Chụp đạt tới 7-8 phút, lấy chìa khóa nhân hấp tấp chạy về. Ta lập tức mở cửa, dẫn mọi người vọt vào. Ngay từ đầu còn không có thấy rõ tình trạng, chờ đến mở đèn đưa mắt một nhìn, ta ngẩn ra, Bạch Khai không thấy. Trong góc gạo lúc này tán lạc khắp nơi, nơi đó đều là. Vài người đem căn phòng lần lượt nhìn một cái, khắp nơi đều không có Bạch Khai bóng dáng. Lòng ta nói mụ Bạch Khai biến thành gạo chạy trốn. Nghĩ như vậy, ta hiểu được, vội vàng chạy đến góc tường, duỗi tay lần mò, đúng như dự đoán, góc tường gạo nhìn còn rất nhiều, nhưng kỳ thật chỉ là một tầng mà thôi. Bạch Khai dùng rèm cửa sổ bên ngoài vải lên gào, lấy một cái thực quá thật ngụy trang, không nhìn kỹ thật đúng là khó coi đi ra. Vén màn cửa lên, chỉ thấy Bạch Khai dùng một cái rất không được tự nhiên tư thế co ro. Ta đẩy hắn một cái, không phản ứng, ta để cho hai người đem hắn nhấc lên bỏ vào trên ghế salon. Lại nhìn một cái ta sợ hết hồn, cũng không biết trước xảy ra chuyện gì. Lúc này Bạch Khai trên người áo sơ mi trắng là rộng mở ngực. Bên trong da rách chừng mấy khối, mặc dù không có một cái đang chảy máu, nhưng nhìn cũng rất đau. Càng khiến ta giật mình là, Bạch Khai tại chính mình trên áo sơ mi, dùng huyết rất viết ẩu vẽ lưỡng đạo. Một đạo thẳng đứng, một đạo nằm ngang, nhìn họa thời điểm phi thường vội vàng. Nhưng lại rất rõ ràng không phải là vô tình vẽ lên. Hiển nhiên đây là hắn muốn nói cho ta biết cái gì. Nhìn hồi lâu, ta mới đầu cho là đây là chỉ trước hắn vẩy vào trên đất đèn dầu. Đi tìm, đèn dầu đã sớm khô, chỉ có chút ít ô tích rồi, cũng không nhìn ra cái gì. Sau đó ta dần dần có một cái suy đoán. Cái suy đoán này để cho ta có chút không dám tin tưởng. Một đạo thẳng đứng, một đạo nằm ngang, chẳng lẽ Bạch Khai ý là đưa ngang một cái, Tần Nhất Hằng, ở trong căn phòng này, trong phòng bây giờ có mấy người, lòng ta nói là thuật dịch dung, quan sát một chút cảm thấy không quá có thể, coi như này mặt mũi là có thể thông qua biện pháp tới thay đổi. Vóc người này chung quy không có cách nào nói dối đi. Trong phòng này tù trưởng nhìn nhẹ nhất cũng phải có hơn 170 cân. Nói đem Tần Nhất Hằng trang bên trong ta tin. Muốn Tần Nhất Hằng giả dạng làm như vậy, ta đánh chết cũng không tin. Tỉnh táo xuống, cảm thấy hay lại là mới vừa rồi gấp đầu óc mê muội. Quần áo của Bạch Khai bên trên huyết, nhất định là ở chúng ta đi vào trước lưu lại. Hắn lại không thể biết trước tiên tri. Cho nên coi như thật Tần Nhất Hằng xuất hiện, bây giờ không chừng đã chạy đi đâu. Ngay sau đó, hay lại là cứu người quan trọng hơn. Bạch Khai còn có hơi thở, đoán chừng cùng lần trước Tần Nhất Hằng té xỉu không sai biệt lắm. Nhất định là bị cái gì vọt dương khí. Lần này thật may còn có người giúp ở. Ta tên là những người này giúp đem Bạch Khai nhấc xuống lầu dưới. Suy tính một chút, không đem hắn đưa đi bệnh viện, tùy tiện ở tiệm thuốc mua ít đồ cho hắn hơi chút băng bó một chút vết thương. Chúng ta trở về nhà khách, ta làm như vậy không phải là tâm địa sắt đá, hoàn toàn là đã có kinh nghiệm, biết mang đi bệnh viện đơn giản cũng chỉ là tùy tiện giày vò mà thôi. Còn không bằng thu xếp ổn thỏa suy nghĩ một chút kết quả xảy ra biến cố. Nghĩ tới đây, đã vượt qua suốt hai ngày. Bạch Khai mạch một mực rất mạnh, lại từ đầu đến cuối không có muốn tỉnh lại ý tứ. Cho đến ngày thứ hai buổi tối, hắn mới bắt đầu có nhiều chút tỉnh lại triệu chứng. Ý thức vẫn không có khôi phục, chỉ là bắt đầu có thể nôn ra một ít gì đó. Người tài xế kia một mực liền bị hé nở thương an bài ở nhà khách phụ giúp vào với ta. Liên quan cơ bản cũng là bảo mẫu công việc. Hắn nhận Bạch Khai nôn còn rất ngoài ý muốn. Người này hai ngày chưa ăn đồ vật còn có thể phun ra. Xác thực thật mới mẻ. Ta mảnh nhỏ nhìn một chút. Bạch Khai phun ra phần lớn đều là không tiêu hóa xong sinh gạo. Cũng không biết hắn kết quả nuốt bao nhiêu lần đi. Liên tiếp ói mấy giờ cũng không làm sạch. Bất quá càng ói người khác càng thanh tỉnh. Cuối cùng đã có thể bắt đầu há mồm muốn hút thuốc rồi. Ta cho Bạch Khai đốt một cây, vội vàng hỏi hắn, ngươi thấy Tần Nhất Hằng rồi hả? Bạch Khai ho khan chừng mấy âm thanh, liền vội vàng khoát tay. Ta lại hỏi, ngươi đang ở đây trong phòng giày vò cái gì chứ? Bạch Khai nện một cái chính mình ngực, mới miễn cưỡng nặn đi ra mấy câu nói. Thiếu tâm nhãn, ngươi nói ta không xử bạc với ngươi chứ? Ngươi làm sao lại không quan tâm lão tử long thể có mạnh khỏe hay không đây? Ta đỡ Bạch Khai ngồi dậy, nói không thời gian với ngươi cãi vã. Nhà vốn là ta không có hứng thú gì, nhưng bây giờ động chúng ta rồi, ta thì nhất định phải được biết rõ. Bạch Khai không nói nữa, lại nôn ọe thật lâu, đổ mấy ngụm nước, hướng ta khoa tay múa chân một cái ngón tay cái, mới qua miễn cưỡng cho ta nói. Trong nhà này có âm khí là khẳng định, hiển nhiên là có cái gì Đông Tây Kinh thường ra vào. Nhưng cụ thể là cái gì, hắn quả thực không có biện pháp phân biệt. Cho nên Bạch Khai biện pháp chính là, thông qua thủ đoạn, để cho cả nhà đều biến thành một cái trường minh đăng. Này trường minh đăng không phải là trong mộ thất cái loại này, mà là trên hương đài thường xuyên điểm. Công dụng rõ ràng chính là cung phụng thần linh. Bạch Khai nghĩ là, ở chỗ này làm lớn như vậy nhất hào trường minh đăng, đường này quá thần tiên linh mị nhất định sẽ tới dừng lại xuống. Này dừng lại vô luận là cái gì, khẳng định cũng so với dơ bẩn lợi hại. Đến lúc đó nơi này huyền cơ dĩ nhiên là có thể hiển hiện ra. Cho dù hiện ra không được, đầu mối ít nhất có thể nhìn ra một, hai. Sự tình nguyên bổn chính là dựa theo Bạch Khai tính toán làm từng bước phát triển. Nhưng mà ngoài ý muốn là, hắn theo ta ở ngoài cửa hạng nhất sau khi công phu, rõ ràng đã cảm giác bên trong nhà xảy ra biến hóa. Nhưng là vọt vào, lại phát hiện biến hóa này thập phần có cái gì không đúng. Cho nên mới lấy tay cắm vào thước trong đống. Cái này ở hành thoại bên trong tự kêu là đốt đèn. Ý tứ chính là toàn bộ phòng đều biến thành trường minh đăng rồi. Mà nhân chính là đăng tâm. Này đăng tâm đến, phàm là có chút vị thần tiên linh mị dĩ nhiên là sẽ hiện ra triệu chứng rồi. Ván này cũng không tính xong rồi. Nhưng kết quả chúng ta đã thấy. Cục chẳng những không thành. Bạch Khai nói hắn còn mạnh hơn địa cảm giác có một cái thứ gì muốn lên hắn thân. Vì bảo vệ ta an toàn, hắn không thể làm gì khác hơn là trước hết để cho ta đi ra ngoài. Mà sợ rằng vật này chạy mất lại cũng không có cơ hội bắt. Hắn không thể làm gì khác hơn là một người lưu lại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.